Chương 1112, đều đến đông đủ. Canh thứ nhất đáng giận, ngươi gia hỏa này vừa mới nói, hiện tại lại cho ta làm loạn lệ lệ xả chạy tiến lên đây lập tức đi tới Dương trước mặt, một câu liền đem Dương cho đình chỉ. Mặc dù bình thường lệ lệ xả nói hắn không phải không nhớ kỹ, bất quá mỗi một lần nhớ kỹ, nhưng là chuyện gì xảy ra về sau, luôn luôn theo bản năng đi làm, cho nên sự tình gì liền đều quên. Nếu như chỉ là tim mạ ơ mạ cùng tim khu, hắn căn bản không muốn quản. Bất quá bây giờ lạn sở cũng ở nơi đây, hắn lại là không thể mặc. Kệ. A đã thấy lúc này, mắt đống nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đám người nhìn lại, cho thấy mắt một tay bưng lấy chứa bổ kẹ mẩn trứng vật chứa, một tay chỉ phía trước há to mồm một câu cũng nói không nên lời, bên cạnh may bị giật nảy mình lập tức phàn nàn nói. Hù chết ta, thật là mát. Ngươi có thể hay không đừng luôn ngạc nhiên có biết hay không như thế rất dọa a nói lời này quay đầu đi, thấy được mát chỉ phương hướng thời điểm, may cũng là kinh ngạc kêu lớn lên, đám người lại là không còn gì để nói, cái này giọng đơn giản không kém mát có được hay không, muốn nói dọa người cũng là nàng dọa người hơn. Mát lập tức chạy tới phía trước hỏa lấy bên người, đồng thời còn đưa tay gãi gãi hỏa lấy quần áo, sau đó cảm động nói ra. Chân nhân A là chân nhân A ta vậy mà nhìn thấy song hệ quán quân họa lấy đại sư bản nhân mát kích động nói, còn bên cạnh may, mặc dù không có mát kích động như vậy dáng vẻ, bất quá xem bộ dáng là giật mình kích động nói không ra lời, bất quá giống mát loại này bộ kẻ mẩn mê kích động cũng là bình thường đều là không gặp được chân nhân, nhưng là bây giờ lại gặp được bản nhân, hiển nhiên giống truy tinh tòa quả lấy cũng là bị làm sưng sờ, bất quá cũng biết, thiếu niên này hẳn là... nhận biết mình cho nên mới sẽ kích động như vậy. Ha ha các ngươi tốt ta là họa lẩy cũng là rất lễ phép cùng đám người chào hỏi, không nghĩ tới đến chấp hành một lần nhiệm vụ, còn có thể gặp được fan hâm mộ của mình đâu mà tại họa lẩy tự giới thiệu kết thúc về sau. Mắt vừa muốn nói điều gì thời điểm, may liền lập tức tiến lên đây đem mắt cho đẩy ra. Sau đó trong mắt tỏa ra ngôi sao sùng bái nói ra. Họa lẩy đại sư xin nhiều chỉ giáo, tên ta là may, là một cái cân đối huấn luyện ra. Giấc mộng của ta là trở thành giống như ngài đỉnh tiêm cân đối huấn luyện gia đại sư thật sao đó là cái không sai mục tiêu. Ngươi phải thật tốt cố lên nha các ngươi cũng không cần gọi ta cái gì đại sư. Gọi ta hỏa lợi là có thể hỏa lợi hay là rất hiền hòa. Nói thật tính cách của hắn thật sự là không thế nào thích hợp làm quán quân. Chỉ bất quá bởi vì làm hảo hữu nhắc nhở. Cho nên mới đáp ứng ngồi lên vị trí quán quân. Cho nên tại không phải đặc biệt địa điểm thời điểm. Là tuyệt không nguyện ý bày ra quán quân giá đỡ. Ngươi là xỉn thị cạn, ngươi làm sao cũng tại cái này mà lúc này đây. Bên cạnh khiển trách Dương Nghệ Lệ Xạ cũng là thấy được quả lấy bên người xỉn thị ạ, vừa mới liền chú ý tới có hai người, chỉ là cố lây giáo huấn Dương không có quá chú ý nhìn mà thôi, mà xỉn thị ạ thấy thế cũng là híp mắt cười ôn hòa nói nói. Các ngươi cũng thế, đã lâu không gặp đâu không nghĩ tới ngươi cũng tới hồ hên Nghệ Lệ Xạ là đến từ ở Nova. Bởi vì trước kia có qua một đoạn thời gian ở chung được, cho nên tương hỗ đều biết tương hỗ tình huống, thậm chí Dương cùng xỉn thị ạ quyết định ước định sạp gì nạ cùng ế lệ xạ cũng rõ ràng, chỉ là cho tới nay đều không có nói rõ mà thôi. Đối với ế lệ xạ sẽ từ ở nổ vã lại tới đây, cũng là cảm thấy rất kinh ngạc, còn bên cạnh sạp gì nạ, thì là híp mắt dùng khỏe mắt phiết lấy Dương nụ cười quỷ quệt mở miệng. Nói, khó trách ngươi chạy nhanh như vậy a nguyên lai là xỉn thị cản ở chỗ này a sạp di nạ kiểu nói này, Dương lập tức thầm nghĩ không tốt, cho thấy hệ lệ xạ cũng là xoay đầu lại tràn ngập sát khí nhìn xem Dương lập tức để cho chúng ta a Dương đồng hài cảm giác phía sau mát lạnh. Hoan uổng có được hay không mình căn bản không biết xỉn thị ạ ở chỗ này, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn có được hay không, mặc dù nếu như biết mình nhất định sẽ mau chạy tới đây. A còn chưa kịp đem hoan uổng gọi đi ra thời điểm. Liền phát ra một tiếng kêu rên, bất quá bị hai nữ đạp một cái lập tức nghẹn trở về, cái này hai nữ nhân ra tay thật sự là quá độc ác, rõ ràng mình là hoan uổng có được hay không, bất quá bây giờ nếu là không im miệng lời nói, chờ sau đó sẽ chết rất khó coi, nhìn xem hai nữ len lén tại Dương bên hông ngồi xoay tròn vận động, xỉn thì ạ cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung, thấy được Dương ú hoán ánh mắt về sau, lại che miệng lại tiếp tục cười trộm. Thấy cảnh này Dương càng là bó tay rồi, thật đúng là ba đàn bà thành cái chợ, lần này thật sự là toàn bộ đều gom góp, thấy cảnh này họa lẩy cũng là cảm thấy có ý tứ, bất quá ngay lúc này, ngọn núi bỗng nhiên phát ra một trận mãnh liệt chấn động, phảng phất ẻ ạt của kẻ cả ngọn núi đều lắc bắt đầu chuyển động, trên đỉnh núi không ngừng có đá vụn bởi vì lắc lư mà lăn xuống. Hóa lời giải ra đồ đong đưa thân thể của mình, dùng mình to lớn vì mọi người ngăn cản đá vụn. Cầu hoa tươi năm bốn chuyện gì xảy ra? A Mát thấy thế lập tức có chút hốt hoảng nói ra, vừa mới rõ ràng còn là thật tốt, không biết vì cái gì đột nhiên biến thành như thế. Hóa lời thấy thế cũng là khẽ như mày, sau đó bỗng nhiên cảm giác, nhiệt độ chung quanh tựa hồ lại tăng lên, cho thấy may kinh hoàng hô. Các ngươi mau nhìn trên núi, đám người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy ngọn núi mặt ngoài bị một tầng màu đỏ tươi bao vây lấy, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn bao vây lấy. Màu đỏ tươi quy tích hướng phía dưới núi lan tràn giống như vết rách, màu đỏ qua trải qua chỗ nhau nhau tán lên một cổ trích nhiệt sương mù, là núi lửa này bên trong nham tương, trong lòng mọi người ám đạo. Không phải là muốn núi lửa bạo phát sao? Mà vừa lúc này, Dương bỗng nhiên cảm giác được thùng thùng thùng thùng thân thể một trận rung động mạnh mẽ, phảng phất tiếng tim đập bỗng nhiên bị mở rộng gấp bội, đồng thời nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh. Sau đó Dương cũng cảm giác mục đích bản thân tay phải giống như đã mất đi chi giác không bị khống chế, ngẩng đầu cho thấy lòng bàn tay toát ra một cỗ hào quang màu xanh lục, quang mang lan tràn ra kỳ dị hình văn để Dương cảm giác cả cánh tay đều muốn từ thân thể của mình thoát ly khỏi đi. A Dương, ngươi thế nào thấy cảnh này? Ở bên cạnh Hệ Lệ Xạ lập tức tiến lên đây mở miệng nói. Hệ Lệ Xạ hỏi như vậy, kỳ thật Dương cũng muốn hỏi như vậy, hắn cũng không biết mình làm sao vậy, hắn cũng muốn biết đáp án, nhưng là rất rõ ràng không có người có thể giải đáp án. Dương không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, lúc này chính bước lên nồng đậm khói đen. Phảng phất trong tay tán phát quang mang, liền là tại dẫn đạo hắn đến đỉnh núi đi, nhưng là đến cùng nguyên nhân gì Dương không rõ ràng. Dương quyết nhất định phải đi tìm tòi hư thực, màu lam cùng hai mắt màu đỏ lập lòe ra quang mang đến. Dương phóng thích lực lượng trong cơ thể, trong tay lan tràn kỳ quái hình văn, bị hai cố lực lượng cho ngăn cản lại. Dương lợi dụng lực lượng trong cơ thể cưỡng ép áp chế cái này hình văn không hiểu lực lượng.